Chương 2, đi lì ổ ra. Hệ thống thanh âm lạnh lùng như cũ. Thế nhưng loại này thanh âm lạnh như băng cũng là để mụ cụ rổ dòng máu lần nữa sôi trào lên nữ a a dùng nặt lại nói chính là ta bốc cháy a sử thượng tối cường hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp 400 năm trước chúa tể thế giới long đại biểu cho ác căn bản lòng chi vương ạt nổ lộ gì ạ thậm chí còn có cho sẽ dẹp gieo bất tử nguyền rủa thần minh ạn kẻ sẽ là mẫu thần thời gian cỡ lão nọt còn có thể giấu ở chỗ sâu trong còn lại không biết tên thần thần minh sao rốt cuộc có thể cùng thần so sánh cao thấp nữ a a. Thực sự là chờ mong A mũ cụ rổ trong mắt quang mang càng phát rõ ràng sáng. Phì tài thế giới thực sự là quá lệnh mỉ tạ dạ xỉ mũ cụ rổ mong đợi A phì tài chứa đợi ta hàng lâm A hệ thống ta bây giờ danh vọng giá trị có bao nhiêu mũ cụ rổ mở miệng hỏi. Đi tới mới thế giới đứng mũi chịu sào sự tình chính là đem thực lực của tự thân đồng bộ vào sở ở thế giới bản nguyên trong A nếu không không câu một thân lực lượng, nhưng là lại cố tay cố chân cảm giác cũng không tốt. 2.3 tỷ 7.650 vạn 3.547 điểm danh vọng giá trị hệ thống một điểm không lầm đem mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thời khắc này danh vọng giá trị báo ra. Nha không có chú ý, đều nhiều như vậy danh vọng đáng giá A mù cụ rổ hơi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải ở tử thần thế giới, hắn chính là ngây người ngàn năm dài A hơn nữa là trở thành tam giới chi chủ phía sau. Lấy linh vương thân phận ta ho ra lên tiếng ngâm giá trị có thể cũng đều là quy về mù cụ rổ đó a tính như vậy xuống nói, làm sao có thể không nhiều lắm như vậy đem ta tự thân toàn bộ lực lượng đồng bộ vào gì tài thế giới. Cần phải hao phí bao nhiêu điểm danh vọng giá trị 22 ước 30 triệu điểm danh vọng giá trị nghe được hệ thống thanh âm lạnh như băng. Mị tạ giả xỉ mù cụ rổ khỏe miệng cũng không nhịn được giật giật 22 ước 30 triệu điểm danh vọng giá trị đây hoàn toàn chính là muốn đem thanh danh của mình giá trị đều nghiền ép làm A bất quá nhưng cũng đại biểu thực lực của chính mình kinh bờ liệp thế giới có rõ rệt tăng lên. Xin hỏi ký chủ, có hay không tiến hành lực lượng đồng bộ? Hệ thống lạnh như băng dò hỏi. Đồng bộ mù cụ rổ cắn răng, có chút đau lòng mở miệng nói. Bất quá. Vẫn tính là đáng giá vui mừng sự tình là đồng bộ sau khi hoàn thành lưu lại danh vọng giá trị còn đủ tiến hành một lần trung cực danh vọng giá trị rút thưởng. Đồng bộ hoàn thành ký chủ mời làm xong hàng lâm tân thế giới chuẩn bị. Ít gạ đại lục. Phi ổ vương quốc. Nhân khẩu 1.700 vạn vĩnh cửu bên trong dựng nước. Nơi này là ma pháp thế giới, ma pháp bị phổ biến mua cùng buôn bán. Cùng cuộc sống của mọi người liên hệ vô cùng chặt chẽ. Đồng thời cũng có đi qua thao túng mỗi bên loại ma pháp, làm vì sinh tồn nghề nghiệp đoàn người, mọi người xưng bọn họ vì ma đạo sĩ nhóm tương ứng với các loại công trong hội. Tiếp nhận ủy thác, cũng hoàn thành công tác. Loại này nghiệp đoàn ở Phì Ổ Vương quốc có thật nhiều thanh sắc thiên mã, lạ mì ạ ska lệ, nhân ngư chi chủng cùng với nổi danh nhất gì tài từng cái nghiệp đoàn, đều ở đây mảnh nhỏ trên đường lớn diễn lại riêng mình chuyển kỳ ít 774 năm. Phi ổ vương quốc là Isga trên đại lục cường đại nhất vương quốc, nhưng không có nghĩa là Isga đại lục cũng chỉ có phi ổ vương quốc. Ở phi ổ vương quốc đông có một quanh năm nằm ở trong gió tuyết quốc gia. Mà ở đất nước này biên cương một cái chấn nhỏ bên trong kinh khủng quái thú đang ở tứ ngược đi lì ổ giả ma pháp giới bên trong truyền thuyết tồn tại ma pháp sứ bên trên duy nhất tối cường tên hầu như đều bị hậu bối xưng là cấm ngữ hắc ma đạo sĩ thủy tổ hàng lâm với cổ xưa đại lục phía trên sệ dẹp sáng tạo ra được sệ dẹp chi thư trung ác ma một trong là vì một con bất tử ách thai ác ma. Tự sinh ra bắt đầu liền chung quanh làm ác cho nên sinh linh đồ thán thậm chí không cần thời gian một ngày, liền có. Thể đem cả thành phố đều cho hủy diệt đi đi lì ổ ra ở đất nước này đã tàn sát bừa bãi mấy tháng. Không biết hủy diệt bao nhiêu người gia viên. Mà giờ khắc này, ở trước người của nó đứng thẳng một người vóc dáng đối lập nhau bên ngoài dị thường nhỏ bé hài đồng trong mắt tràn đầy hoàn toàn chỉ còn lại có cựu hận gờ dịt dịt. Phụt bụt tờ tương lai gì tại bên trong một thành viên, băng chi tạo hình ma đạo sĩ. Bất quá, hắn hiện tại cũng là mới bị đi lì ổ ra hủy diệt thôn của chính mình. Sau đó bái băng chi ma đạo sĩ ủn vi sư, lập chí muốn đánh ngược lại đi lì ố ra, thay mình chết đi cha và mẹ báo thù bất quá bởi vì không cách nào tìm được chính mình băng chi tạo hình ma pháp hình dạng, cho nên với gờ dịch băng chi tạo hình ma pháp vẫn không cách nào nhập môn. Cũng chính là vào lúc này hắn lần nữa nghe được đi lì ố ra tin tức liền hoàn toàn không có nghe từ lao sư của mình ủn quên rằng, không cố kỵ chút nào truy tìm được đi lì ố ra nhìn đi lì ố ra, gờ dịch hàn cả giọng nói. Đi lì ổ dạ hôm nay ta muốn giết người, cho ta chết đi cha và mẹ báo thù đi chết đi băng chi tạo hình ma pháp. Khối băng mét hơn vuông khối băng đập vào đi Lý Ổ Dạ trên người. Bất quá, loại này chẳng giải quyết được vấn đề công kích hoàn toàn không cách nào đối với đi Lý Ổ Dạ tạo thành bất kỳ thương tổn. Chỉ là đem đi Lý Ổ Dạ ánh mắt chuyển tới trên người của mình. Đi Lý Ổ Dạ chỉ là xoay người, liền có một cái nhà hơn 10 tầng trung lâu sụp đổ đi Lý Ổ Dạ ánh mắt rơi vào gờ trên người. Gờ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lúc này sợ hãi của hắn cùng hối hận đều sao sao triệu hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng giống đi Lì Ổ Dạ nâng lên to lớn chân, đã nghị hướng Gớt đã qua. Gớt cũng là đã sợ đến than ở trên mặt đất. Nhìn ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại đi Lì Ổ Dạ chân trường, trong đầu trống rông Gớt cẩn thận băng chi tạo hình ma pháp. Vai dù sờ hoa viên chỉ là trong nháy mắt, đại địa liền bị đông kết ở sau đó ở tiếp theo trong nháy mắt. Liền sáng tạo ra vô số kinh cức cùng hoa hồng chuyển loa toàn thức vờn quanh ở tại đi Lì Ổ Dạ rơi xuống dưới đùi, muốn vây khốn động tác của nó. Bất quá ùn hiển nhiên là khinh thường đi Lì Ổ Dạ khủng bố của nàng băng chi tạo hình ma pháp cũng chỉ là khốn trụ đi Lì Ổ Dạ sát na thời gian đi Lì Ổ Dạ cái kia cự đại, kinh khủng bàn chân liền tránh thoát ai do sở vườn hoa ràng buộc, lần nữa đạp hướng về phía gờ dịch.